Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, trời không tuyệt đường người. Lại hai ngày đi qua, Sở Quân mặc dù tại trước trong thành trì bị Tần Kỵ đặt bẫy mai phục, nhưng đúng là vẫn còn đánh hạ đến, đón lấy chính là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Duy nhất để Hạng Yến có chút lo lắng là lương thảo đã không đủ. Ngày gần đây thói quen rượu chè ăn uống quá độ, Sở Quốc các binh sĩ đột nhiên chịu đói một lần liền có chút được không. May mà Hạng Yến trong quân uy thế còn có thể không có phát sinh nổi loạn, mà Hạng Yến lựa chọn đầu này lui lại lộ tuyến là tận lực tách ra thành trì, phần lớn là sơn lâm địa hình, tuy nhiên an toàn nhưng cũng không có ít nhiều thực vật đủ ăn. Tình cờ gặp phải một con thỏ hoang đều biết bị tranh mua. Tướng quân, phía trước có người. Hạng Yến chính đói bụng có chút choáng váng đầu hoa mắt, đột nhiên nghe được phó tướng hô to, không khỏi vỗ đầu một cái. Nhìn về phía trước, quả thật đúng là không sai. Phía trước trong rừng suy khói thăng lên, tuyệt đối là có người. Người đến. Đi vào dò xét một phen, Hạng Yến chú ý cẩn thận, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vẫn là lo lắng là quân Tần ở nơi đó nấu cơm mai phục. Một cái thám báo tiếp Hạng Yến mệnh lệnh, khoái mã hướng về suy khói phương hướng chạy đi, chỉ chốc lát sau liền hưng phấn chạy về tới. Đại hỷ, tướng quân, đại hỷ a! Thám báo trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng địa cuồng trì mà về. La lớn, thích cái gì thích, ta Sở Quốc đại quân liền muốn toàn bộ chết đói. Coi như phía trước là có một chỗ thôn trang, lương thực đủ ta trên vạn người dùng à. Hạng Yến một trưởng vỗ vào cái kia thám báo trên mặt. Cả giận nói, không phải là thôn trang, không phải là thôn trang. Cái kia thám báo bị một tát này đánh được, bất quá vẫn là lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, đó là cái gì, là đội buôn, ngoặc kép chấm chấm. Hạng Yến mang theo Sở Quân đi tới rừng cây về sau, nhìn cái kia ở bờ sông đóng quân đại lượng đội buôn nhân mã, không khỏi có chút ngạc nhiên cùng hoài nghi, nơi này chủ sự là người phương nào, bổn tướng quân có lời muốn hỏi. Là lão thân, là lão thân. Một cái bụ bẫm lão giả từ một bên bưng bát đũa chạy tới, nói, bổn tướng quân hỏi các ngươi đã là hành thương, tại sao lại tụ tập ở đây rừng núi hoang vắng? Hạng Yến một đôi mắt nhìn chằm chằm lão béo, chỉ cần hắn có nửa điểm dị thường, sẽ rút kiếm giết chết. Ai, lão béo nghe vậy lại là thở dài. Xin hỏi thế nhưng là ta Sở Quốc Hạng Yến tướng quân. Ồ, ngươi là sở nhân. Ồ, ngươi là sở nhân. Hạng Yến chân mày cau lại, hoài nghi không chút nào chưa giảm. Tần sở ở Hàn Địa giao chiến, chúng ta những thương nhân này mang theo hàng hóa chẳng phải là mặc người chém giết miêu dương. Lão béo cúi đầu, chậm rãi nói, ở lão phu đề nghị ra. Liền trốn ở cái này chỗ này dựa vào núi bên Thủy Chi. Chờ chiến loạn đi qua lại ra khỏi núi. Nghĩa bóng rất rõ ràng. Cũng là bởi vì nghe được Sở Quốc đại quân. Đến mức không có một ngọn cỏ. Bọn họ những này Sở Quốc thương nhân đều sợ hãi đất trốn ở trong núi rừng. Kết quả không tưởng tượng đến vẫn còn không có tránh đi. Nhìn lão giả trong mắt bi thiết tâm ý. Hạng Yến vẻ lúng túng chợt lóe lên, hắn cũng minh bạch những này đội buôn lẩn đi chính là bọn họ Sở Quân. Nhưng không thể nghi ngờ bây giờ lại là bọn hắn nhánh cỏ cứu mạng. Sở Quốc binh sĩ hiện tại mỗi cái bụng đói cồn cào. Tuy nhiên kiên trì trở lại Sở Quốc hay là không thành vấn đề. Nhưng đó là phải ở giết ngựa no bụng điều kiện tiên quyết. Hơn nữa đói bụng vô lực Sở Quân. Nếu là có một phần vạn xác suất mai phục quân Tần xuất hiện, vậy bọn họ lấy cái gì phản kháng? Trong thương đội có thể có thực vật, ta chính là Sở Quốc đại tướng Hạng Yến, như bọn ngươi cứu tế ta Sở Quốc đại quân, ngày sau về sở tất có trọng thưởng. Hạng Yến hít sâu một hơi, trên một con ngựa, hướng về chu vi đội buôn la lớn. Kết quả để Hạng Yến rất thất vọng, những này trong thương đội đại đa số cũng không phải thực vật. Bất quá điều này cũng bình thường, lương thực dịch xấu, hơn nữa lợi nhuận di động quá lớn, đồng dạng đội buôn căn bản làm không dậy. Bất quá may mắn là, cái kia lão béo trong thương đội, vận chuyển mấy cái xe ngựa quýt, hơn nữa trừ quýt, cái này đội buôn lựa chọn địa phương rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, hiện tại lại là 4 tháng thiên, cá tôm mính mập, đây cũng là tại sao những này đội buôn đang ăn xong bên người lương thực về sau, còn dám tiếp tục dừng lại ở trong núi nguyên nhân. Xem ra bọn họ cũng là kẻ già đời, không phải lần đầu tiên dựa vào loại này phương pháp tránh né chiến tranh. Hạng Yến hỏi đội buôn mượn một ít công cụ, để các binh sĩ tự mình đi bắt giữ cá tôm. Còn đói bụng, vậy trước tiên ăn chút quýt lót dạ một chút. Ngoặc kép chấm, tương đương tướng quân, thiếu tướng quân, đây là chúng ta Sở Quốc Hoài Nam mật kết. Ăn ngon, ngọt, à nặc. Các binh sĩ tranh nhau chen lấn lấy được quýt, liền ngay cả Hạng Yến phó tướng cũng không ngoại lệ, nâng một đống quýt đi tới Hạng Yến trước mặt, trong miệng còn ngậm một cái là đủ. Hạng Yến tuy nhiên rất đói, nhưng vẫn là chỉ lấy một cái, xương cốt sau nếm nhất nhất miệng, ta cũng chỉ muốn một cái. Thiếu Vũ tuy nhiên rất đói, nhưng nhìn thấy tổ phụ chỉ lấy một cái, liền cũng chỉ nắm một cái. Thiếu tướng quân, người tuổi còn tiểu ăn nhiều một chút đi. Phó tướng thấy thế vội vàng nói. Không, Thiếu Vũ kiên quyết từ chối. Đem một cái duy nhất quýt nhét vào trong miệng về sau, liền chạy đi đi hỗ trợ bắt cá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.